Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 377, bị chụp ảnh. Nhìn lấy cái kia trong túi rượu cồn cùng băng vải, Sở Phong hơi có chút xuất thần. Trong lòng của hắn loáng thoáng có một cỗ phức tạp tâm tình bắt đầu cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Vừa mới bị người đuổi giết, chẳng lẽ Hàn Thiến Thiến thì thật ngu xuẩn, không biết lúc này đi ra ngoài rất nguy hiểm sao? Nàng đương nhiên biết, nhưng dù vậy, Hàn Thiến Thiến y nguyên bốc lên to lớn nguy hiểm. Một người xuống lầu, chỉ là vì cho Sở Phong mua chữa bệnh đồ dùng. Hàn Thiến Thiến ngã ngồi ở kia không dám động, chỉ là yếu ớt dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Sở Phong. Ngươi, vẫn là đứng lên trước đi. Sở Phong há hốc mồm, vốn là muốn nói lời xin lỗi, nhưng là lời đến khóe miệng lại bất chi bất giác thì biến. A, Hàn Thiến Thiến lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Bất quá vẫn là chỉ dám xoa nắn hai tay, cúi đầu đứng tại chỗ. Hiển nhiên bởi vì vừa mới sự tình, không dám tới gần Sở Phong. Sở Phong cũng không biết nên nói cái gì. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi hồi trường học đi. Không được, ngươi còn thụ lấy thương tổn đây, cần trước băng bó một chút. Nâng lên Sở Phong thương thế, Hàn Thiến Thiến cũng không lo được sợ hãi, trực tiếp ngẩng đầu lên nói, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không có việc gì. Sở Phong mở miệng cự tuyệt. Thế nhưng là Hàn Thiến Thiến cũng đã nhặt lên địa thượng trang chữa bệnh đồ dùng cái túi. Đi tới, đều đâm rách lớn như vậy vết thương. Thế nào lại là vết thương nhỏ đây? Ngươi nhanh ngồi xuống. Hàn Thiến Thiến không lo được nhiều như vậy, trực tiếp lôi kéo Sở Phong đem hắn kéo đến trên ghế salon. Nói ra, Sở Phong, ngươi đem y phục thoát một chút, ta thay ngươi băng bó. Ếch. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Phong vô ý thức muốn mở miệng cự tuyệt. Thế nhưng là nhìn đến Hàn Thiến Thiến tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Lúc này tràn đầy nghiêm túc cùng chờ mong lúc. Hồi tưởng lại vừa mới hiểu lầm nàng. Đối nàng giữ như vậy hình ảnh. Hắn nhịn không được lòng mềm nhũn. Sau đó cởi hết quần áo. Lộ ra cường tráng kết bạn trên thân. Hàn Thiến Thiến lúc này mới ngồi tại Sở Phong bên cạnh. Một bên dùng bông gòn bôi lên rượu cồn vừa nói, ngươi nhìn, hiện tại còn giữ máu đây, còn nói không có việc gì, ngươi thì không sợ mất máu quá nhiều à? Chấm ngoặc kép, nàng xem thấy Sở Phong còn đang chảy máu vết thương, cau mày có chút đau lòng, trong lúc bất chi bất giác ngữ khí lại như cái phàn nàn tiểu tức phụ. Sở Phong nhún nhún vai. Trên thực tế điểm ấy thương tổn với hắn mà nói xác thực không tính là gì. Thoa xong trừ độc rượu cồn về sau, Hàn Thiến Thiến chuyên tâm bắt đầu cho Sở Phong băng bó. Một đôi rét lạnh tay ngọc thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng chạm đến Sở Phong lồng ngực. Để Sở Phong có loại không nói ra cảm giác. Được, Hàn Thiến Thiến đều làm còn về sau. Lúc này mới đứng người lên. Hiển nhiên mệt mỏi quá sức. Thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về phòng ngủ đi. Sở Phong truyền kỳ y phục đi ra ngoài, Hàn Thiến Thiến cũng gấp đi theo hắn sau lưng. Hai người cùng đi ra khỏi nhà khách, ngồi lên Sở Phong chiếc kia Porsche, hướng trường học chạy tới. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không sai mà lúc này. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến hai người khác biệt không biết. Một cái hắc ám chỗ ngoặt bên trong, một người chính cầm điện thoại di động, vỗ xuống hai người bọn họ theo nhà khách vai sóng vai đi tới. Cùng nhau ngồi lên Porsche ảnh chụp. Sở Phong lái Porsche, chợt phát hiện bên cạnh không có động tĩnh, nghiêng đầu nhìn một cái, nguyên lai Hàn Thiến Thiến ngủ. Nhìn lấy Hàn Thiến Thiến cái kia thanh lãnh xinh đẹp, lúc này lại mang theo một tia mỏi mệt dung nhan. Sở Phong thở dài một hơi, đợi đến nữ sinh phòng ngủ cửa lúc, đã là hơn 11 giờ. Hàn Thiến Thiến, tỉnh, đến, Sở Phong nhẹ khẽ kêu một tiếng. Hàn Thiến Thiến liền rất nhanh tỉnh táo lại, đẩy cửa xe ra đi xuống xe. Sở Phong, vậy ta đi lên, người vết thương chính ngươi muốn nhiều chú ý cho kỹ tốt bảo dưỡng. Không phải vậy hội rơi xuống vết sẹo nha. Hàn Thiến Thiến dùng dặn dò giọng điệu nói ra. Ta biết, Sở Phong gật gật đầu. Cái kia gặp lại, Hàn Thiến Thiến có chút không muốn xoay người. Từng bước một hướng nữ sinh túc xá đi đến. Hàn Thiến Thiến, mắt thấy Hàn Thiến Thiến bóng lưng một chút xíu nơi xa. Lập tức liền muốn đi vào nữ sinh túc xá thời điểm. Sở Phong vẫn là không nhịn được mở miệng. Làm sao? Hàn Thiến Thiến quay đầu lại, nghi hoặc nhìn qua hắn. Sở Phong ấp ủ một chút, ánh mắt có chút trốn tránh nhìn về phía nơi khác. Buổi tối hôm nay sự tình hiểu lầm ngươi, thật xin lỗi. A, Hàn Thiến Thiến sững sờ, còn không đợi nàng kịp phản ứng, Sở Phong liền lên xe, đạp cần ga đem xe lái đi. Nàng nháy mắt mấy cái, trơ mắt nhìn lấy Sở Phong chiếc xe kia theo trước mặt mình lái đi. Sau một hồi lâu nàng rốt cục kịp phản ứng, sau đó trên mặt lộ ra một vệt đủ để khiến trăm hoa thất sắc nét mặt tươi cười. Nàng có thể cảm nhận được Sở Phong đối nàng thái độ biến. Theo Sở Phong đối nàng xuống lầu chuyện xảy ra lớn như vậy lừa, liền có thể nhìn ra bản thân trong lòng hắn đã có địa vị. Riêng là mới vừa nói cái kia một tiếng, thật xin lỗi, lúc Sở Phong nhìn nàng ánh mắt không còn là lạnh lùng, mà chính là né tránh. Đây hết thảy, đủ để chứng minh nàng cho tới nay yên lặng nỗ lực. Rốt cục có hồi báo, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến phân biệt về sau, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Chủ nhân, xin hỏi ngươi có chuyện gì phân phó Nguyệt Toa sao? Điện thoại một đầu khác truyền đến Nguyệt Toa vũ mị thanh âm. Nguyệt Toa, tà ảnh cái tổ chức này là chuyện gì xảy ra? Sở Phong trực tiếp hỏi. Tà ảnh, Nguyệt Toa sững sờ, vội vàng nói, chủ nhân, đây là hoa hạ bên trong cường đại nhất dị năng tổ chức. Bên trong có dị năng người mấy trăm người, thế lực phi thường cường đại, bọn họ chuyên môn làm cách dù giết người tiền thuê nhiệm vụ. Mỗi người bọn họ chấp hành nhiệm vụ đều sẽ mang theo một cái mặt nạ. Mặt nạ chỗ trán khắc lấy một con số. Con số thì đại biểu bọn họ tại tà ảnh bên trong thực lực bài danh. Ồ, vậy ta gặp phải chẳng phải là thực lực hàng hạng năm. Chấm ngoặc kép, Sở Phong nói thầm một tiếng. Hắn nhớ đến cái kia đầu người bên trên có cái năm. Chủ nhân, ngươi gặp gỡ vô hình chi nhận. Nguyệt Toa nghe vậy, cho dù là gặp qua mưa to gió lớn hắn nhất thời kinh hô lên. Chẳng những gặp gỡ, còn bị ta giết, Sở Phong nhạt nhưng nói ra. Cái gì? Nguyệt Toa càng lớn tiếng hét dầm lên. Không thể tin nói, chủ nhân, ngươi vậy mà giết vô hình chi nhận. Nàng đương nhiên biết tà ảnh cái kia vô hình chi nhận lợi hại. Ác giới rất nhiều người nghe đến tên hắn đều là nghe tin đã sợ mất mật. Bao quát Nguyệt Toa cũng đối hết sức e ngại. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Sở Phong giết. Không biết là người nào dùng 4,6 tỷ treo giải thưởng ta. Đã ta giết bọn họ tà ảnh người, chắc hẳn bọn họ nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Sở Phong bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Nguyệt Toa, người lập tức tăng lớn nhân thủ. Chẳng những phải thật tốt bảo vệ tốt muội muội ta, còn có ta phụ mẫu người nhà. Quyết không thể để bọn hắn có thời cơ lợi dụng, nếu không ta lấy ngươi là hỏi. Vâng, Nguyệt Toa vội vàng đáp ứng, đồng thời trong nội tâm nàng bắt đầu khẩn trương lên. Phong ảnh hiện tại liền chiết tỉnh cũng còn không có thống nhất xuống tới. Bây giờ lại cùng tà ảnh như thế cái quốc tế tính quái vật khổng lồ đối nghịch. Chỉ sợ là giữ nhân lành ít ai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.